Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Las Vegas kênh online, Global Thời báo tòa soạn báo chính thức thành lập, có điều hát đi không có cách làm người. Hắn mang theo Andy cùng Mark Candy đến Las Vegas, ở Hát đi hotel gian phòng, Hát đi gọi tới Irina đơn độc gặp mặt, lão bản. Đài truyền hình chuyện tiến hành rất thuận lợi. Cái kia Colin Firth cũng không tệ lắm. Nói chuyện khôi hài hài hước. Rất thích hợp làm loại này mở ra phong cách tiết mục người chủ trì. Hắn hiện tại chính dẫn người thu lại tiết mục. Irina báo cáo. Không sai. Đợi lát nữa nhìn cuộn phim hiệu quả. Ta lần này đến chả có kiện chuyện khác tìm ngươi. Hardy nói đem hai phân văn kiện đưa cho Irina. Cổ phần thỏa thuận. Pháp nhân thỏa thuận, Irina xem xong rất là kinh ngạc. Hardy muốn làm một nhà tòa soạn báo. Phần này cổ phần thỏa thuận viết rõ. Chính mình nắm giữ Global Thời báo 2% cổ phần. Sau đó để cho mình làm Global Thời báo pháp nhân. Lão bản, tại sao để ta làm pháp nhân? Irina kinh ngạc hỏi. Hardy than buông tay. Bất đắc dĩ nói. Nước Mỹ pháp luật quy định. Một người không thể đồng thời làm tòa soạn báo cùng đài truyền hình tất cả mọi người. Vì là phòng ngừa sau đó phiền phức, Andy kiến nghị ta khác tìm một cái pháp nhân. Đương nhiên, pháp nhân cũng có thể không cần nắm có cổ phần. Vậy tại sao lại phải cho ta cổ phần? Hardy mới vừa nói, Global Thời báo muốn biến thành The New York Times, The Los Angeles Times như vậy đại báo. Những người đại báo giá trị thị trường cái nào một nhà đều quá ngàn vạn. Ty nói chỉ cho mình 2% cổ phần. Tuy nhiên giá trị 20-30 vạn. Này không phải là món tiền nhỏ. Irina hiện tại tiền lương là mỗi tháng $500 thêm tiền thưởng. Đã toán là phi thường cao tiền lương. Có thể mặc dù như vậy. Kiếm được 20-30 vạn cũng cần 30 năm. Thả ở đời sau. Thì tương đương với lão bản không công đưa cho ngươi 2-3 ngàn vạn đô la Mỹ cổ phần. Ngươi có cao hứng hay không? Hardy đưa tay sờ sờ Irina khuôn mặt. Ôn nhu nói. Ta nhớ rằng qua mấy ngày ngươi sinh nhật. Đây là đưa quà sinh nhật của ngươi. Irina lại hôn mê. Mang theo Irina đi đến văn phòng. Irina nhìn thấy Andy cùng Mark Ken. Nước Pháp gái ở thỏa thuận thượng xâm tự. Từ đây trở thành Global Thời báo cổ đông cùng pháp nhân. Cho tới nói Global Thời báo còn lại cổ phần. Andy gặp lấy nhiều nhà công ty giao nhau nắm cổ phương thức che giấu đi. Ngay lập tức, Hardy mang Mark Ken nhìn thấy Las Vegas báo chủ biên Donald Sutherland. Las Vegas báo thành tựu bị thu mua đệ nhất ra báo chí. Từ hôm nay trở đi nhập vào Global Thời báo. Chuyện còn lại Hardy liền mặc kệ. Giao cho Mark Ken chính mình đi phụ trách. Dùng tiền cố nhân là làm gì? Chính là để bọn họ cho mình bán mạng. Nếu như mọi chuyện tự thân làm, lại có thêm tinh lực cũng sẽ mệt chết. Hardy mang theo Irina cùng Andy đi đến Las Vegas đài truyền hình. Công nhân viên đang bận bịu dựng thiết bị. Biên tập tổ đối với mấy ngày trước quay chụp đồ vật tiến hành biên tập. Một phái bận rộn cảnh tượng. Radio dựng phòng chừng còn muốn thời gian 10 ngày. Khoảng thời gian này vừa vặn dùng để chế tác tiết mục. Irina phòng chừng có thể chế ra 100 giờ tiết mục. Có điều rất nhiều nội dung có thể lặp lại truyền phát tin. Đồng thời còn gặp chế tác tiết mục mới. Vì lẽ đó thỏa mãn truyền phát tin không thành vấn đề. Lão bản, ngài nói tập trung nên làm sao làm? Irina hỏi, trước Hardy đã nói. Đài truyền hình truyền phát tin sòng bạc mở thưởng phân đoạn. Có thể tiếp thu địa phương khác người gọi điện thoại tập trung. Làm cái này hoạt động cần chuẩn bị không ít đồ vật. Hardy giải thích, ta đã khiến người ta đơn độc thành lập một công ty. Cái công ty này chuyên môn làm tập trung nghiệp vụ. Pháp nhân là bưu thủ hạ một cái quản sự. Không giữ lấy công ty cổ phần. Công ty lợi ích quy Los Angeles công ty. Hiện tại bọn họ đã đang làm. Thuê 200 cái nhân viên trực tổng đài. Muốn tập trung người. Muốn trước tiên đem tiền đánh tới tập trung công ty trong chương mục. Tài khoản thiết lập tại ngân hàng Wells Fargo. toàn quốc cũng có thể thu tiền, cũng có thể thông qua hắn ngân hàng chuyển khoản. Vì lẽ đó điểm ấy rất thuận tiện. Layer mỗi người một cái tài khoản. Tập trung công ty thu lấy 5% phí dịch vụ. Muốn tập trung lúc, cho tập trung công ty gọi điện thoại. Để bọn họ hỗ trợ tập trung. Sửa đi tài khoản bên trong tiền. Đánh cược bên trong không tiến hành cái khác thu phí. Chỉ giao sòng bạc đánh thành cùng pháp luật quy định các loại thu vào thuế. Nhưng nhất định phải cá nhân tự mình đến Las Vegas nhận lấy. Đương nhiên, cũng có thể để cho tập trung công ty hỗ trợ nhận lấy. Nhưng chỉ cần tài chính tiến vào tập trung công ty tài khoản. Tự động thu lấy 5% phí dịch vụ. Nước Mỹ pháp luật quy định không cho phép bán vé xổ số. Làm như vậy tập trung công ty có thể nói là hỗ trợ ở sòng bạc tập trung. Không tính mua vé xổ số hành vi. Dù cho cuối cùng truy tìm nhà này tập trung công ty. Cũng cùng HD Hotel không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta chỉ phụ trách sòng bạc mở thưởng. Còn ai tập trung, chúng ta không có trách nhiệm xác định. Quá mức để bọn họ bắt được cái kia pháp nhân. Irina nghe có chút trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Sở hữu chi tiết nhỏ hầu như đều nghĩ tới. Hoàn Mỹ tách ra pháp luật truy cứu điều khoản. Dù cho thật sự bị truy cứu, HD Hotel cũng không có bất cứ trách nhiệm nào. Nỗi oan ức này để xã hội đen đi lưng. Tùy tiện ném ra ngoài một người ngồi tù. Là có thể đem sự tình bãi bình. HD tiếp tục nói. Tập trung công ty quy định ít nhất chứa đựng tập trung số tiền là $100 lên. Chúng ta đài truyền hình mặt hướng toàn quốc. Nếu như có 1 vạn người tham dự cái trò chơi này. Cái kia tập trung công ty là có thể thu được 1 triệu tài chính. 1 triệu tài chính thủ tục phí. Chính là $50,000. Nếu như có 10 vạn người tham dự. Vậy thì là 1,000,000. Thủ tục phí 50 vạn. Gặp có nhiều người như vậy sao? Irina hỏi. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Đừng nói toàn Mỹ. Người biết Los Angeles hàng năm có bao nhiêu người tham dự lòng đất đánh bạc sao? 10 vạn người không ngừng. Người biết New York có bao nhiêu người tham dự lòng đất đánh bạc sao? Con số này càng nhiều. Los Angeles lòng đất đánh bạc khống chế trong tay HD. Corleone gia tộc là New York lòng đất đánh bạc nhà cái lớn. Cho nên đối với những này số liệu HD rất rõ ràng. Mở rộng toàn quốc, cái kia con số gặp to lớn hơn. Quan trọng nhất còn chưa là thủ tục phí. Mở thưởng trò chơi mặt hướng toàn quốc. Gặp đối với HD Hotel đưa đến một cái rất lớn tuyên truyền tác dụng. Sau đó tới nơi này chơi du khách gặp càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tập trung nhiều người. Tiền đặt cược số tiền gặp tăng cường không ít, mức càng lớn, đối với mọi người kích thích càng mãnh liệt, mọi người càng muốn chơi một cái. Nếu như bình quân mỗi cục $20,000, mỗi ngày 10 cục chính là 20 vạn, trúng thưởng sau sòng bạc đánh thành là thuế trước 15%. Vậy chúng ta là có thể kiếm lời $30,000. Cái kia hàng năm chỉ riêng này bút tiền lời liền có thể đạt đến $10,000. Irina nghe, trực tặc lưỡi, $10,000 tiền lời. Thật không biết lão bản đầu này là làm sao dài đến. Đều là sẽ nghĩ tới một ít kỳ diệu kiếm tiền phương thức. Hơn nữa tất cả đều là lãi cách xù. Buổi tối, HD cùng Irina, Andy đi đến trang viên. Bữa tối thời điểm Bill cũng tới. Andy cùng Bill rất quen thuộc. Hai người cười chào hỏi. Irina tuy rằng nghe nói qua Bill. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bill. HD cho Irina giới thiệu Bill nhận thức. Irina nhìn Bill. Tâm nói đây chính là hiện tại Los Angeles to lớn nhất xã hội đen lão đại. Có điều ở lão bản mình trước mặt. Bill tuy rằng cười vui vẻ đùa giỡn. Nhưng ở trong xương lộ ra một luồng kính nể. Ăn cơm tối mấy người ở phòng khách nói chuyện phiếm. HD hỏi Bill. Tập trung công ty sắp xếp thế nào? Ta đến mấy ngày nay, chuyên môn nhìn chằm chằm chuyện này. Ta đang đến gần sòng bạc bên cạnh, mua nhà tiếp theo khách sạn, cải tạo thành công ty. Hiện tại đã tuyển mộ 200 cái nối mạch điện tiểu thư. Đang tiến hành huấn luyện, đến thời điểm các nàng gặp 2 ban ngã, mỗi ban công tác 10 giờ. còn có mười mấy cái chuyên môn thống kê viên và kế toán ký sổ viên. Mỗi lần mở thưởng trước một cái nửa giờ tiếp thu tập trung. Đón lấy nửa giờ tiến hành thống kê. Sau đó đưa đi sòng bạc tập trung. Chờ đợi mở thưởng. Hát đi dặn dò. Đây là một nhà chính quy công ty. Khoản nhất định phải rõ ràng. Nên giao thuế không muốn ít. Không thể để cho thuế vụ cục tìm tới lỗ thủng. Còn hắn, nếu như bị người lấy hắn lý do cha, cũng có thể tìm luật sư ở tòa án tiến tới hành biện hộ. Bill gật đầu, ta biết, thuế một phần sẽ không thiếu. Ta đã tìm người chuyên môn phụ trách chuyện này. Buổi tối, Hardy ở tại Irina gian phòng. Không sai, chính là Irina gian phòng. Lần trước sòng bạc khai trương, các nữ nhân đi đến Las Vegas, tất cả đều ở nơi này. Mỗi người chọn một cái phòng, mà những này gian phòng, sau này người khác sẽ không lại trụ, chỉ cần các nàng lại đây. Nơi này chính là các nàng chuyên môn gian phòng, thậm chí đồ nội thất trang sức đều có thể để người ta một lần nữa làm. Nếu như các nữ nhân ở đây thả cái gì trang trí, tỉ như yêu thích con rối, yêu thích gối cùng nệm, quản gia gặp vẫn bảo lưu, không ai gặp động. Irina đến Las Vegas mấy ngày nay, liền vẫn ở tại trang viên gian phòng của mình. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, làm cho nàng có loại chính mình biến thành hát đi thê tử một trong cảm giác. Thê tử một trong, Irina cảm giác mình sa đọa. Ngày thứ hai Andy trở về Los Angeles, thành lập hát đi tập đoàn có lượng lớn công tác. Andy hiện tại so với ai khác đều bận bịu, hát đi thì lại lưu lại. Chỉ đạo thành lập đài truyền hình. Mặc kệ là thiếu người thiếu vật, một cú điện thoại liền từ Los Angeles điều trở tới đây. Rốt cục, sau 20 ngày Las Vegas đài truyền hình thành lập hoàn thành. Trước tiến hành một ngày thử vận hành, ngày hôm nay là chính thức vận hành tháng ngày. Liên tiếp toàn quốc TV tín hiệu mạng. HD tự mình ấn xuống khởi động máy nút bấm. Las Vegas đài truyền hình lần thứ nhất truyền phát tin đài tiêu. Sau đó là một đoạn Las Vegas phong cảnh chiếu, cùng với thành phố cờ bạc sán lạn cảnh đêm, đèn đuốc huy hoàng neon lấp lóe, khắp nơi là sòng bạc bảng hiệu, màn ảnh tiến vào HD Hotel, vàng son lộng lẫy đánh cực thính, náo nhiệt huyên náo cảnh tượng, mọi người thắng tiền sau vui vẻ ra mặt hình ảnh, lời thuyết minh vang lên, Las Vegas, nơi này là một tòa giải trí đô thị. Một tòa thành phố không ngủ, hoan nghênh đến Las Vegas. Sau đó người chủ trì Colin xuất hiện, cười đối với màn ảnh đạo. Bắt đầu từ bây giờ, ta mang đại gia chiều sâu hiểu rõ Las Vegas. Trạm thứ nhất chúng ta nhìn cái gì chứ? Colin hì hì nở nụ cười. Mang bọn ngươi đến xem múa thoát y biểu diễn thế nào. Nếu như có hứng thú theo ta đồng thời đến. Nói cười vui vẻ ở mặt trước dẫn đường. Màn ảnh ở phía sau theo. Loại này tiết mục hình thức vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở trên TV. Khán giả cảm giác phi thường đặc biệt. Thật giống như theo đồng thời du lịch như thế. Xuyên qua màu phấn hồng hành lang. Đi đến một cái phòng khách. Giờ khắc này dưới đài hai bên đã ngồi mười mấy khán giả. Theo âm nhạc vang lên. Một người dáng dấp đẹp đẽ mặc hở hang vũ nương đi tới sân khấu. Thỏa thích biểu diễn chính mình nữ giới hoàn mỹ thân thể. Đương nhiên, nữ nhân này ăn mặc quần áo. Chỉ có điều hơi chút bại lộ điểm. Nhưng tuyệt đối ở đài truyền hình cho phép truyền phát tin bên trong phạm vi. Colin từ bên cạnh trên giá bắt một phần in màu tuyên truyền sắc. Cười hì hì nói, xem phần này tuyên truyền sách sao. Mặt trên có sở hữu vũ nương bức ảnh. Còn có chiều cao thể trọng 3 chiều. Cùng với tên của các nàng, hiện tại lên đài tiêu vị này, được gọi là Las Vegas đêm chi hoa Jenny, nói màn ảnh lại chuyển hướng trên đài, nhìn mấy vị sao, Colin xem thời gian, bỗng nhiên lo lắng nói rằng, a, mở thưởng thời gian muốn đến, ta muốn mau đi đầu một chú, vạn nhất chúng rồi vậy ta liền phát tài, màn ảnh theo Colin vội vàng đi đến sòng bạc. Phòng khách, nơi này có một cái đặt cược điểm, hoa $2, hoặc là dùng một viên đại biểu $2 thẻ đánh bạc, là có thể đổi một tấm nhận thưởng tiểu phiếu. Colin đem trong tay nhận thưởng tiểu phiếu nhét vào trong suốt đại pha lê trong gương. Sau đó quay về màn ảnh giới thiệu đến. Đại gia có phải là hiếu kỳ đây là đang đùa cái gì? Dựa vào mở thưởng trước khoảng thời gian này, ta cho mọi người phổ cập một hồi. Sau đó Colin liền bắt đầu cho khán giả giới thiệu sòng bạc mở. Thưởng quy tắc, mua hào tập trung, 2 giờ mở một lần thưởng. Được lời độc tài này một kỳ sở hữu tiền thưởng. Ước chừng sau mười mấy phút, nhận thưởng bắt đầu. Vé sổ số ở đại pha lê trong dương lăn lộn. Cuối cùng có vài tờ bị hấp tới. Vé sổ số tiến vào vòng kế tiếp. Cuối cùng rốt cục tiền ra một tấm. Giờ khắc này nhận thưởng chung quanh đài tụ tập mấy trăm người. Đều đang đợi mở thưởng. Người chủ trì nhìn một chút dãy số. Quay về microphone la lớn. Chúc mừng vị này may mắn khách hàng. Chúng thưởng được $9,880 tiền thưởng. Dãy số chính là. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên trống nhỏ thanh âm dồn dập. Trả lại hắn mẹ rất gặp làm bầu không khí. Tiền thưởng người đoạt giải là số 579 tương đương. Lúc này trong đám người một cái ăn mặc có chút lôi thôi người trung niên bỗng nhiên nhảy lên đến. Kích động la lớn. A, ta trúng thưởng. Mua rát đạt. Ta trúng thưởng. Một bên kêu một bên chạy lên đài. Ngươi là số 579. Là ta. Nói thấp quá nắm ở trong tay vé sổ số. Người chủ trì đối chiếu không có sai sót sau. Cười chúc mừng nói. Vị tiên sinh này. Chúc mừng ngươi thu được giải thưởng lớn. Nói đem mấy đạp tiền giao cho người trung niên. Nơi này tiền thưởng. Là đã thay ngươi hoàn thành thuế phí sau tiền thưởng. Hiện tại số tiền này theo ngươi chi phối. Người chủ trì cười nói. Nâng trong tay tiền. Người trung niên bỗng nhiên khóc lên. Ta nguyên bản mất việc rồi. Tìm 2 tháng cũng không có tìm được công việc mới. Không có lão bà không có nhà. Trên người chỉ còn dư lại $20. Khốn cùng chán nản. Ta thấy Las Vegas quảng cáo. Nói nơi này là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Ta liền ngồi lên rồi tới nơi này xe buýt. Nguyên bản ta nghĩ. Tiền trên người toàn bộ thua sạch. Ta liền tìm một chỗ tự sát. Không nghĩ đến. Nói tới chỗ này nhìn một chút trong tay mấy đạp tiền mặt. Nức nở nói. Nữ thần may mắn rốt cục quan tâm ta một lần. Ta muốn cảm tạ nơi này cho ta cơ hội sống lại. Người chung quanh xem đều rất thay đổi sắc mặt. Người chủ trì cầm microphone hỏi. Ngươi thắng số tiền kia chuẩn bị làm cái gì? Giấc mộng của ta là làm một cái chủ nông trường. Ta chuẩn bị dùng số tiền kia mua một cái tiểu nông trường. Loại lương thực, loại rau dưa, nuôi bò dương. Đó là ta ngóng trông sinh hoạt. Người chủ trì cười vỗ vỗ người trung niên vai. Vậy chúc mừng ngươi. Trong tay ngươi số tiền kia đầy đủ mua tòa tiếp theo 200 mẫu anh nông trường. Hát đi nhìn máy. Truyền tin bên trong hình ảnh. Nhìn Irina nói. Có phải là diễn hơi quá rồi. Thật giống hơi cường điệu quá. Irina cười ha ha. Lão bản. Này không phải diễn viên. Là một vị thật sự khách hàng. Hơn nữa chúng ta đã để lại tên của hắn cùng phương thức liên lạc. Chuẩn bị qua mấy ngày làm cái thăm đáp lễ. Chờ hắn mua nông trường. Lại tới nông trường của hắn đi xem. Hiệu quả nên tốt vô cùng. Hát đi không nghĩ đến là thật sự. Hắn cũng rất giật mình. Có điều Irina nói thăm đáp lễ. Hát đi cảm thấy đến ý nghĩ rất tốt. Thay đổi vận mệnh. Thực hiện giấc mơ. Đánh cực chàng là cái vô cùng tốt tuyên truyền. Hát đi đều đối với Irina có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mở thưởng xong xuôi. Colin đối với màn ảnh tiếp tục giới thiệu đến. Đây chính là HD Hotel mở thưởng trò chơi hoạt động. Có phải là rất thú vị? Hoan nghênh mọi người đến HD Hotel chơi. Ngươi cũng có thể trở thành cái kia kẻ may mắn. Đi, mang bọn ngươi đi địa phương khác chơi. Nơi này có rất nhiều chơi vui địa phương. Tiết mục tiếp tục, HD gật gù cảm thấy rất không sai. Cái này Colin, First đúng là một nhân tài. Rất thích hợp loại này ung dung loại tiết mục TV. Những thứ này đều là trước đó vài ngày thu lại tiết mục. Lão bản, dưới kỳ chúng ta thu lại tiết mục lúc, có thể gia nhập tập trung công ty nội dung. Irina nói, HD vung tay. Không, không ở trên TV làm giới thiệu. Nếu như chúng ta đài truyền hình trực tiếp giới thiệu, vậy thì thành chúng ta sản nghiệp. Đây chính là chứng cứ. Ta đã dặn dò Bill, để chính bọn hắn ở tiểu báo lên làm quảng cáo. Coi như gặp sự cố, cũng liên lụy không tới sòng bạc. Irina nhìn hát đi, phát hiện chào ông chủ rào hoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.